Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 18, phó bản tạp bài. Tổng võng thuộc tính tính toán cũng không phải phổ thông trồng lên. Tại tống trong lưới mỗi một chút thuộc tính gia tăng là gia tăng bắt đầu thuộc tính không. 5 lần, 17 lực lượng so với 10 lực lượng không phải là nhiều bầy, mà là 10 lực lượng 1. 57 lần phương lần, liền 17 lần, đợi đến 20, chính là người bình thường thuộc tính. 10 điểm thuộc tính, 57 lần, nếu như là 20 lực lượng. Ở thời điểm này bạo phát tốc độ đã có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ 20 điểm thuộc tính bị loài người xưng là siêu phàm thuộc tính. Ý tứ là tại cái này thuộc tính phương diện ngươi cùng người bình thường so sánh đã là mặt khác một loại sinh vật. Dịch thu hiện tại trong tầm mắt chỉ còn lại thi ngược cầu đầu nhân. Bất luận bất kỳ vật gì cũng không cách nào đưa hắn ngăn cản. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì có phần đỗ mà lúc này thi ngược cầu đầu nhân ngâm sướng cũng sắp hoàn tất. Cũ nát pháp trượng tại lần nữa tản mát ra hơi hơi hồng quang. Bất quá nó cuối cùng không có đem hỏa cầu phát bắn ra. Bởi vì dịch thu đã mang theo làm cho người sợ hãi phong áp vọt tới trước mặt nó. Phanh, cường lực cấu thành cuồng bạo kinh lực trước xé mở thi ngược cầu đầu nhân yếu ớt ra. Tại một mảnh máu tươi lâm ly, dịch thu nắm tay chính thức nện ở thi ngược cầu đầu nhân trên mặt. Như dưa hấu tan vỡ thanh âm, cứng rắn đầu lâu trả lại ý đồ chấp hành nó sứ mạng. Nhưng yếu ớt các đốt ngón tay đã đứt gãy, cường đại động năng tạo thành cao áp để cho thi ngược cầu đầu nhân đầu óc trực tiếp bùng nổ. Bạch, đỏ, mang theo đầu lâu hù mãn huyệt động vách tường, mà mất đi khống chế hỏa cầu thuật cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Dịch thu lấy nhanh chóng tốc độ nhặt lên thi ngược cầu đầu nhân rơi xuống lục sắc bảo dương. Sau đó sau một khắc hỏa cầu liền bùng nổ. Oanh, nóng rực mà ngắn ngủi nhiệt độ cao thỏa thích địa tổn thương lấy trong phạm vi hết thảy sinh vật. Cầu đầu nhân lâu la nhóm tại đây phát hỏa cầu thuật dưới tác dụng tử thương hầu như không còn. Dịch thu sinh mệnh giá trị cũng biến thành biểu tượng sắp choáng váng hồng sắc. Không đợi dịch thu dừng lại bát môn độn giáp, hắn rốt cục tới không chịu nổi trong cơ thể đau đớn ngắn ngủi đất sụt nhập mê muội. Sau đó không khống chế được khí tại thể nội cuồng bạo địa tán loạn lấy. Phanh, dịch thu ra toàn bộ bùng nổ, máu tươi toàn bộ tuôn ra, dịch thu đang khôi phục sau lại lần mất đi ý thức. Người đánh chết thi ngược cầu đầu nhân, tinh anh độ khó. Người đạt được 50 điểm tổng võng điểm kinh nghiệm EXP. Phó bản qua cửa yêu cầu đạt thành. Đang tại thống kê số liệu. Người tại lần này phó bản bên trong đánh giá là. Một lần tần lâm tử vong mạo hiểm lữ trình. Người đạt được căn cứ vào người cảm giác vượt mức. 5.000 điểm tổng võng thông dụng kinh nghiệm cùng 1.000 mai tổng võng tai tệ. Người đạt được 3.000. Điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 500 mai tổng võng tai tệ cơ sở ban thưởng. Ngươi đạt được phó bản tạp bài, cằn cỗi mỏ vàng. Lần này phó bản ngươi cùng chung đạt được ban thưởng là 8.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 1.500 điểm tổng võng tai tệ. Phó bản tạp bài, cằn cỗi mỏ vàng. Tạp bài đẳng cấp, phổ thông phó bản đẳng cấp. Hai tạp bài sản xuất khoáng thạch, kinh nghiệm, tài tệ tạp bài phó bản hiện hữu tài nguyên. 15 cầu đầu nhân lâu la, khiêu chiến đẳng cấp, 1, 1 xuyên sơn giáp, khiêu chiến đẳng cấp, 1 cộng, 1 thi ngược cầu đầu nhân, khiêu chiến đẳng cấp, 2, mỏ vàng, hàm lượng, thưa thớt, chỉ lệnh, 1, hiến tế, đem tạp bài phó bản bên trong cho nên bị ngươi tuyển định sinh vật hiến tế. Từ đó thu hoạch được căn cứ vào chúng khiêu chiến đẳng cấp kinh nghiệm. Trước mắt tối đa 550 điểm. 2. Khai thác. Mệnh lệnh cầu đầu nhân vì ngươi khai thác mỏ vàng. Trước mắt sản xuất hiệu suất là 25 nhanh khoáng thạch, tùy cái phẩm chất cùng chủng loại, mỗi ngày 3, trọng bố trí, đổi mới phó bản bên trong sở hữu tài nguyên, sử dụng qua đi một cái tự nhiên ngày sau tài năng lần nữa sử dụng. 4. Tiến cống, mệnh lệnh cẩu đầu nhân hướng ngươi tiến cống, vì ngươi cung cấp căn cứ vào cẩu đầu nhân đẳng cấp tổng võng tai tệ. Trước mắt tối đa 100 mai, mỗi ngày, tùy bảo dương đẳng cấp, bạch sắc lục sắc, mỗi ngày PS, đương một cái loại nhỏ phó bản tối cường sinh vật, bình thường ở vào phó bản cuối cùng độ khó trong, bị đánh chết, tổng võng hội hấp thu phó bản bổn nguyên hình thành một chương phó bản tạp bài. Phó bản tạp bài kết nối lấy tổng võng hấp thu phó bản bổn nguyên sinh thành tinh thần vị diện bên. Trong, ngươi có thể thông qua tạp bài phát ra chỉ lệnh khống chế phó bản nội sinh vật. Nếu như nên phó bản tồn tại sinh vật, vì ngươi công tác, ngươi có thể đem đánh chết quái vật thì tùy cơ đạt được sinh vật tạp bài đều đưa lên tiến phó bản. Tạp bài kết nối vị diện. Nhưng thông qua loại phương thức này hình thành sinh vật hoặc là vật phẩm vì duy nhất một lần tử vong hoặc là bị tổn hại tiêu thất, sẽ không theo lấy phó bản tạp bài mỗi ngày đổi mới mà nặng bố trí. PS, mỗi người có thể kiềm giữ tùy ý chương phó bản tạp bài. Nhưng có hiệu lực phó bản tạp bài mới bắt đầu số lượng vì một chương. Đối với dư thừa tạp bài có thể lựa chọn cùng kiềm giữ tạp bài dung hợp. Cũng có thể lựa chọn tại vật phẩm hối đoái bên trong thu về hoặc là trong nhiều nguyên vũ trụ giao. Dịch trung tâm bán ra, phó bản tạp bài lớn nhất có hiệu lực số đề thăng đạo cụ có thể trong nhiều nguyên trong vũ trụ. Nhiệm vụ trong đại sảnh đạt được liên quan tin tức. Tiến nhập nhiệm vụ đại sảnh cần nhân vật đẳng cấp đến 5 cấp. Dịch thu xuất phó bản liền đem mình ngã tại trên ghế salon khẽ động cũng không muốn động. Tuy cuối cùng qua cửa, nhưng hắn cũng bởi vì cưỡng chế mở ra bát môn độn giáp hưu môn bao lâu trực tiếp bạo thể mà chết. Hiện tại hắn ở vào 24 tiếng đồng hồ linh hồn suy yếu trạng thái. Tử vong cảm giác chưa bao giờ hội rất mỹ diệu, mà linh hồn suy yếu trạng thái càng làm cho dịch thu suy yếu vô cùng. Nhất là vừa mới chết vong truyền ra phó bản đoạn thời gian đó. Quả thực là phảng phất thân thể bị đào rỗng. Đối với tử vong, dịch thu đã không thể nào sợ hãi. Nhưng là linh hồn suy yếu kia như giòi trong xương suy yếu cảm giác. Thật sự là để cho dịch thu rất khó chịu. Dịch thu ngơ ngác nhìn trần nhà. Hắn cảm giác chính mình cần nhìn một thiên tiểu thư tỷ giảm bớt một chút. Nghĩ tới đây, dịch thu cũng không có đi quản phó bản trong thu hoạch. Hắn có vẻ địa thu thập xong đồ vật, đóng cửa lại liền hướng trong công viên đi đến, xê thành phố chỗ phía nam, không khí ẩm ướt, cho nên đến mùa đông, gió lạnh thường xuyên thấu tính rất mạnh, có phần ma pháp tổn thương cảm giác, dịch thu run lẩy bẩy dày đặc quần áo mùa đông, lạnh thấu xương gió lạnh để cho tinh thần hắn hơi tỉnh lại chút. Lúc này đã là giữa trưa. Mấy ngày trước đây hạ tuyết rơi còn chưa rung quá, trong công viên hiển lộ có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bất quá dù sao cũng là tại S đại tá khu, các sinh viên đại học chưa bao giờ hội sợ hãi trời đông giá rét. À, có lẽ tất chân cái gì kèm theo hàn băng kháng tính. Dịch thu ngồi phịch ở công viên trên ghế dài. Hết thảy lại phảng phất trở lại nửa tháng trước lần đầu tiên đạt được võ tăng năng lực thời điểm. Bất quá khi đó là vì tông nha giã chư bóng mờ. Lần này lại là vì bỗng nhiên từ một cái có thể thời gian ngắn cùng đường sắt cao tốc thi chạy siêu. Nhân biến thành tay trói gà không chặt yếu cặn bã. Loại này sinh lý đến tâm lý khó chịu cảm giác thật sự thống khổ. Với tư cách là một cái trường sư phạm loại trường học, S đại nữ sinh tỷ lệ thật là cao, hơn nữa chất lượng đều rất tốt. Đang nhìn một hồi tiểu tỷ tỷ, dịch thu cảm giác mình bị trị liệu. Quả nhiên chuyên gia nói mỗi ngày nhìn nhiều mỹ nữ hội trường thọ là chính xác. Dịch thu biểu thị rất đồng ý, hơi thu thập quyết tâm tình, dịch thu dụng ý nhận thức ấn mở cá nhân mô phỏng. Lần này qua cửa tinh anh cằn cỗi mỏ vàng đạt được hải lượng kinh nghiệm. Đã đầy đủ hắn lên tới 4 cấp, đề thăng võ tăng đẳng cấp cần 3.000 kinh nghiệm, có hay không đề thăng? Vâng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.